Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cong khóe miệng, nhưng người liếc nhìn cô, rõ ràng là không tin. Tôi cũng có vé thiết kế. Cô uẩn ngực, tự nói với chính mình. Nhà gì sao? Anh xấu xa chưa cợt. Mình A Phương há to, cứng đờ ngay tại chỗ. Gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng. Anh cười cái gì mà cười? A Phương xấu hổ, vừa nhìn chằm chằm anh, nói lắp bắp. Xí, nhà vệ sinh cũng là một phương án. Dí, nhà vệ sinh cũng là nội thất. Nội thất ở trong phòng, con người đều phải đi nhà vệ sinh. Chả lẽ anh không phải cũng dùng đến hay sao? Anh dựa vào cái gì lại xem thường nhà dí? Anh không nói, anh không xem trọng. Anh vẫn còn cười, tiếng cười vọng đến từ trong lồng ngực. Thế anh không ngừng cười, A Phương không khỏi mờ mịt, cho mũi đau sắc. Nắm chặt hai nắm đấm, cảm giận bất bình nói, cười đủ chưa? Anh trở về chính là muốn cười nhạo tôi sao? Biết mình thái quá, anh ngừng cười. Khóe miệng vẫn khẽ nhách, nhìn cô đơn giản chỉ là hai chữ trở về thôi sao? Không phải. Vậy là vì chuyện gì? Anh ở nước Mỹ không phải sống tốt lắm hay sao? Sao lại không ở nước Mỹ sống cho thật tốt đi? Ngay lúc đó chiếc xe dừng lại, anh liếc nhìn cô một cái không trả lời, chỉ xuống xe. A Phương vội đi theo xuống xe hô lớn. Này, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh đi lên bậc thang trước cửa nhà biệt thự Lam Sa, xoay người lại, hai tay bỏ vào túi quần giống như người mẫu quảng cáo thời trang Tây phục. Ở trên cao nhìn xuống cô, mang theo nụ cười thân thiết như thiên sứ. A Mà dùng giọng nói quyến rũ mê người nói. Đương nhiên là để kết hôn với em, thân yêu. Đừng đùa giỡn quá trớn nha, cái chuyện đính hôn gì đó năm đó không phải anh chỉ là tùy tiện, cùng người đó chơi hay sao? Ai nói chơi với con cơ chứ? Mẹ! Đừng gọi mẹ, ba con đã thu nhận sính lễ của người ta rồi. Mẹ Trung cầm tờ báo lật xem tin tức giải trí, một sáng vẻ việc không liên quan đến mình. Cha! Gả cho Tiểu Kiệt có cái gì không tốt? Lâm Sa có tiền có địa vị, Tiểu Kiệt lại có tài, con gả cũng chỉ là chờ hưởng vinh hoa phú quý. Nước sát tận tay, cơm lay tận miệng. Loại con rể rùa vàng này xem như mơ giữa ban ngày cũng không thấy. Bây giờ người ta tự xông đến cửa, con còn ngại đông ngại tây. Bà Trùng đeo kiếng lật xem tờ báo kinh tế tài chính, vợ của trách con gái không hiểu chuyện. Mọi người không biết đâu, Lâm Tử Kiệt, anh ta... Em gái, kính nhờ người trở lại dùng bộ dạng hai mặt gì đó kia nữa. Trung Thiên Húc ở một bên uống cà phê, ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một gái, nói xong lại nói mát. Ta cũng nằm trong phái ma quỷ đó, cũng không phải nhà khoa học Peter Pan. Người ta là Lâm Tử Kiệt, nhâm phẩm học vấn từ nhỏ, mọi mặt đều giỏi giang. Cậu ta nhìn chúng cô là tổ tiên Trung gia, chúng ta tích đức mấy đời. Nếu không ta thật đúng là không hiểu sao người ta lại có thể coi trọng nha đầu như cô được. Có lại không ham thích những thứ ấy của anh ta. A Phương tức giận nhìn chằm chằm lão ca của mình. Mặc kệ cô ham hay không ham, ba đã nhận sính lễ của người ta. Mẹ cô nhận tiền của người ta, tiệc cưới đã đính, thiệp mừng cũng đã in gửi đi. Chuyện hôn sự này cô không có quyền được phản đối. Trung Thiên Húc nhìn em gái nhà mình, nhẹ nhàng nhắc nhở tự nhiên đang xem kịch vui. Cái gì? A Phương vừa nghe, ngây ngẩn cả người. Cô mới không về nhà có mấy ngày, chuyện sao lại diễn biến thành ra thế này? Mọi người, người phải gả là con cơ mà, mọi người sao lại có thể tự tiện làm chủ? Cô chấn động nhìn người nhà của mình, rơm rớm nước mắt không thể tin nổi. Trong lòng ủy khuất, cuồn cuộn không ngừng ở trong ngực. Vì muốn xu mịn nhà Lâm Sa, mọi người liền đơn giản mà đem bán con đi như vậy sao? Trung Thụ Phương, ba Trung để tờ báo xuống trợn trừng mắt cảnh cáo con gái. Nói cái gì là bán đứng cô, ông không phải là vì muốn tốt cho cô hay sao? Con là một đứa con gái, sớm sắp đến 30 còn chưa lấy chồng. Nếu như nói con có một nghề gì đó giả trò, hoặc là làm việc khôn khéo, đầu óc thông minh, có thể nuôi sống chính bản thân mình cũng coi như xong. Như từ nhỏ con đã lơ mơ, khó được Lâm Tử Kiệt không chê bai con, nguyện ý chăm sóc con cả đời. Con có thể tự nuôi sống chính mình, con có việc làm, A Phương tức giận nói. Em gái, rót trà mà coi là công việc cái rắm gì, ba Trung nổi trận lôi đình hầm hừ. A Phương bị tức giận của ba Trung làm cho sợ hết hồn, môi mím chặt bất giác rơi lệ. Con mới không phải là em gái rót trà, con sẽ không lấy đâu, sẽ không lấy anh ta. Đầu con cũng không phải hỏng mất, anh ta từ nhỏ đến lớn đều khi dễ con. Phanh! Bà Trung nổi giận vỗ bàn một cái đứng lên nói. Chuyện này không cho bàn bạc gì nữa hết. Con chính là không lấy. A Phương cô đứng lên sống, chống lại. Con đã trưởng thành, con muốn dọn ra ngoài ở, bà không thể ép buộc con. Ta không thể. Bà Trung nổi gân xanh méo mặt gầm hét lớn. Còn nếu không lấy, lão tử liền phá nát cái công ty thiết kế nội thất kia. Cô lấy chồng, vào một ngày có ánh nắng mặt trời rực rỡ. Nhưng nội tâm của cô lại là mây đèn bao trùm, vô cùng sáng dịp. Hết cách rồi. Quyên tỷ và Trung ca luôn đối với cô rất tốt, cô không thể tổn hại bọn họ được, bây giờ kinh tế đã rất khó khăn. Nếu ba lại đạp thêm một cước sẽ làm phòng làm việc thêm họa phu đơn chí. huống chi mọi người trừ cô ra đều tán thành chàng hôn sự này, bao gồm cả mấy cô bạn tốt nhiều năm của cô. Trong tiệc cưới, chính Thượng Sanh Lưu đều tới, Quyên Tỷ Trung Ca cũng tới. Nông Nông, La Lan, Uy Uy, Bạch Vân, mấy cô bạn tốt cũng đều đến đông đủ. Nhưng cô lại không có cơ hội nói vài câu với các cô ấy. Bởi vì người thật sự quá nhiều, cô lại không ngừng bị người ta đưa tới gian phòng nhỏ, thay một bộ lại một bộ lễ phục. Lại không được ăn bao nhiêu, chàng ngược lại uống cả một bụng. Vốn là phải uống rượu, chỉ là có người len lén lấy rượu của cô đổi lại thành trà ô long. Mãi chờ đến lúc được lên xe trở về nhà, người cô cũng sớm mệt mỏi xã rời. Cái mông mới đặt xuống ghế cô liền ngủ say như chết. Trên thực tế cô ngủ say như heo. Thậm chí khi về đến nhà thì Lâm Tử Kiệt một đường ôm lấy cô bước xuống xe, vào cửa lên lầu cho đến khi đặt cô lên giường, lại tổn hao sức lực cởi lễ phục trên người thay cô, thay bằng áo ngủ tơ tằm, cô cũng không hề thức giấc. Tại sao muốn gọi cô dậy tắm rửa tháo bỏ nữ trang, nhưng thấy cô mệt mỏi quá độ, giấc ngủ thật sâu, anh liền dứt bỏ ý niệm đó, dứt khoát tìm người đến giúp đỡ. Trong quá trình tháo bỏ nữ trang, cô từ mơ hồ tỉnh lại nhưng hiển nhiên ý thức được một chút nguy cơ cũng không có. Vừa thấy người trước mắt là nữ nên mặc cho người ta sắp đặt ra sao cứ mê mang ngủ say. Thiếu gia, có muốn tôi thay thiếu phu nhân gỡ tóc tết xuống hay không? Không cần, tôi làm là được rồi, cô đi xuống đi. Chờ người đi khỏi, anh vào phòng tắm, tắm rửa tẩy sạch đi một thân mệt mỏi trở ra. Cô đã lăn đến cạnh giường, thiếu chút nữa sẽ từ trên giường rớt xuống. Anh đi tới nâng cô trở đến chính giữa giường, cô vẫn như cũ không tỉnh lại. Tẩy sạch hết lớp trang điểm, hồi phục trở lại vẻ thanh tú đơn thuần. Đôi môi mọng nước làm cho người ta muốn hôn chụp một cái. Cả ngày khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn là mặt ủ mày ê, dáng vẻ khóc không ra nước mắt. Suy nghĩ này chỉ mới thoáng qua, lại nhìn thấy khóe mắt cô đã rơi lệ. Đôi mắt ướt, anh bĩu môi cứ nhắc đi nhắc lại, thế nhưng vẫn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Cô vẫn thích khóc, mặc dù từ nhỏ có sức mạnh khác thường, nhưng cô vẫn sống như các cô gái bình thường khác. Chỉ có chút chuyện nhỏ vẫn sẽ làm cho cô khóc. Cái mọc sinh, bắt đầu từ ngày hôm nay bạn Trương Thục Phương sẽ học trong lớp chúng ta. Chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh bạn học mới nào. Sau câu nói của thầy Chu, tiếng vỗ tay lưa thưa chậm rãi vang lên. Tốt lắm, Trương Thục Phương, con sẽ ngồi ở chỗ. Thầy Chu lật xem sơ đồ chỗ ngồi, sau đó nói. Hàng thứ ba, chỗ ngồi thứ tư đi. À Phương ngay vậy liền nhìn xuống vị trí kia, lại kinh ngạc phát hiện ngồi bên cạnh chỗ ngồi đó chính là cái cậu con trai, có gương mặt thiên sứ. Cô ngây ngốc nhìn vẻ mặt hờ hững nhưng vẫn xinh đẹp như cũ của cậu ta. Vừa mong đợi lại vừa sợ bị tổn thương. Lưng mang một cặp sách lớn hướng về chỗ ngồi trống lại đi tới. Nhưng mới đi chưa được hai bước, một nam sinh đùa giỡn ngang chân. Giây tiếp theo, cả người cô đổ ập ngã sống xoài trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Các bạn cùng lớp thấy thế cũng cười vang khắp phòng. Cô ngượng ngùng chỉ muốn có một cái lỗ để chui vào, hoảng hốt lùm cồm bò dậy. Vương Công Minh, thầy Chu cao mày quát lớn trách mắng cho đùa giỡn của học sinh. Xin lỗi nha, chân dài quá. Nam sinh kia không hề có ý muốn nói lời xin lỗi, làm cho A Phương thêm xấu hổ. Cô cúi đầu xác định không còn ai vướng chân ra nữa, mới vội vội vàng vàng đi tới chỗ ngồi xuống, lấy ra bài tập mới đang dậy. Lật đến trang thì giáo nói. Sau đó không bao lâu cô phát hiện máu mũi mình vấy bẩn lên bài tập, tạo nên một màu rất bắt mắt. Trong nháy mắt kia cô hiểu chính mình nhất định một chút cũng không ưa thích ngôi trường quý tộc này. Nước mắt nóng lên nhỏ xuống cùng với máu mũi xen lẫn vào nhau. Một chiếc khăn tay tơ tằm thượng hạng ở một bên đưa tới. Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu ta. Chỉ thấy một cậu trai gương mặt thiên sứ mỉm cười, làm người ta lóa mắt mê muội nói. Đây, lau đi. A Phương cực kỳ cảm động, với tay nhận khăn tay, trái tim nhỏ bé trong ngực bỗng đập thình thịch. Cảm. Một chữ cảm của cô vừa mới ra khỏi miệng, lại nghe cậu ta nói thêm một câu. Đồ ngốc. A Phương kinh ngạc đến sững sờ tại chỗ, không thể không nhìn thấy trong mắt cậu ta, chính là vẻ khinh thường và chán ghét. Ánh nắng sớm mai làm cô bừng tỉnh lại. A Phương nhìn gương mặt tuấn tú đang gần ngay trước mắt, có chút mờ mịt không hiểu. Cô thật sự không hiểu tại sao cậu ta đang cười như một thiên sứ nhưng đồng thời miệng vẫn có thể thốt ra lời lẽ tổn thương người đến như vậy. 8 tuổi, lúc đó cô không hiểu, bây giờ sắp qua 20 năm sau cô vẫn không thể hiểu. Hết cách rồi, đầu óc của cô không được tốt, có thể cả đời cô cũng không thể hiểu tại sao anh ta có thể ở trước mặt người ta là dạng này, sau lưng người ta lại là dạng khác. Vậy thì sao lại yêu thích đùa bỡn cô đến vậy? Có lẽ cô vĩnh viễn cũng không thể hiểu dạng người thông minh như anh ta, trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Mỉm môi buồn bã, A Phương thầm thở dài. Ông trời chính là không công bằng ở chỗ này, cho anh ta một cái đầu thiên tài, còn biếu anh ta vẻ đẹp trai đến làm cho người ta choáng váng mặt mày. Mà cô đây, chỉ có một gương mặt trẻ con vĩnh viễn không trưởng thành cùng với cái đầu ngốc nghếch và một thân thể có sức mạnh khác thường không có chỗ dùng đến. Anh à, hai mắt mở ra, lông mi của anh ta thật dài, cặp mắt đen kia giống như một đầm nước sâu quả thật cực đẹp. là sao lại đến gần như vậy? A Phương ngây ngốc chưa kịp phản ứng, môi của anh ta đã sán lên môi cô. Đôi môi của anh dịu dàng xúc cảm lòng cô trừng lớn mắt. Đợi anh đưa tay nâng gáy cô, đưa lưỡi cạnh đôi môi cô, thì lúc này cô mới hoảng sợ mà tỉnh táo hoàn toàn. Ui mẹ ơi, đây không phải là mơ hay sao? Cô sợ đến hết hồn, đôi mắt to tràn đầy vẻ kinh hoàng. Trời ạ, trời ạ, anh ta làm cái gì mà đưa lưỡi vào miệng của cô? A Phương bị sợ đưa tay đẩy ra, nhất thời để anh ra, hơn nữa còn vì dùng sức quá mạnh, hại anh té chồng vó xuống giường. Anh làm cái gì thế? Cô vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn kêu lên thất thanh. Cái té này cũng làm cho anh tỉnh táo trở lại. Lâm Tử Kiệt mặt mày xanh mét, cực kỳ nhanh nhắc mà ngồi dậy, tức giận lấy mắt kiếng trên đầu giường đeo lên, cực kỳ khó chịu nhìn cô nói. Em nói thử xem. A Phương cứng đờ người, nhìn thấy trên chiếc gương trang điểm sán hai chữ Song Hỷ màu đỏ thẫm. Cho nghe mắt nhớ lại hôm qua mình đã gả cho anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, xấu hổ, đến cả người nóng bừng. Anh, em... Xin lỗi, cô nhút nhát mở miệng, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn anh. Em... không có quen. Lâm Tử Kiệt mày hét lên, mắt lóe lên nụ cười nhưng lại không nói được lời có ích. Tôi nhận em lên sớm quen đi, anh không muốn cứ mỗi lần lên giường cũng phải kinh tâm táng đảm. Thật... thật xin lỗi. Anh không trả lời. A Phương vừa ngẩng đầu lên, nghe tiếng nước chảy mới phát hiện anh đã vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng tức khí này không thể nhả ra. Đột nhiên cô lại nhớ tới tối qua là đêm tân hôn của hai người bọn họ. Cô mạnh mẽ cúi đầu, giật mình nhìn mình đang mặc áo ngủ. Trời ạ, chẳng lẽ cô đã bị anh? Không đúng, nhưng cô làm sao lại không cảm thấy đau đớn gì cả? Lần đầu tiên không phải sẽ đau lắm hay sao? Cô vừa sợ vừa vén lên chăn ấm, muốn xem một chút ở trên giường đơn có để lại dấu vết gì không. Nhưng trên giường lớn chỉ có một mảnh trắng toát. Cô hốt hoảng từ đầu giường sang đến cuối giường, từ bên này sang đến bên kia. Cô không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào giống như vết máu, thậm chí một chút màu hồng cũng không có. Trời, thảm rồi. Hai tay A Phương nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, kinh hãi nghĩ tới. Nếu cô không cảm thấy giữa hai chân sẽ đau, trên giường lớn lại không thấy vết máu nào, chẳng lẽ nói tối hôm qua bởi vì quá mức sợ hãi cho nên đã sử dụng hết sức lực khác thường của mình cự tuyệt anh? Chuyện đó không thể nào. Cô bị sợ đến nhảy dựng, vội vàng tìm kiếm dấu vết tàn phá của sức mạnh khác thường ở trong phòng. Nhưng cửa phòng thật tốt, bàn ghế cũng thật tốt, chân giường cũng thật tốt, trong phòng không có bất kỳ đồ vật nào bị phá hư. Cô vừa mờ mịt lại nghi hoặc ngồi trên giường, cố gắng nỗ lực nhớ lại, lại chỉ nhớ ngày hôm qua cô ngồi vào trong xe, sau đó chuyện xảy ra như thế nào cô cũng không nhớ nổi. Chẳng lẽ cô đã nhào vào công kích anh hay sao? Trong lòng hoảng hốt, A Phương cảm thấy thật sợ hãi, không chút suy nghĩ liền bật người vọt vào phòng tắm. Nhưng vừa mới vào cửa cô liền lập tức thét ra tiếng thét chói tai. Người có thể la hét nên là anh mới phải. Bị nhìn hét là anh, thế nhưng cô nàng này bộ dạng lại sống như gặp quỷ. Mới sáng sớm tinh mơ lại hét toáng lên long trời lở đất, quỷ khiếp thần sầu, dẫn non nửa dân số trong nhà chạy tới. Ai biết, anh... Mới sáng sớm lại đi tắm. A Phương lúng túng, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Này, nào có người nào tắm vào buổi sáng, em cho là anh đang đánh răng rửa mặt mà thôi. Chỉ là nhìn anh không có mặc quần áo thôi, không cần phải kêu la thảm thiết đến vậy chứ. Lâm Tử Kiệt bọc khăn tắm quanh hông, cầm một cái khăn lông khác lau tóc. Thật là, không biết, chuyện còn tưởng anh cưỡng bức cô ấy nữa chứ. Nhìn tới mấy người làm vượt sông lên trên mặt để vẻ oán trách. Chỉ sợ bây giờ, anh đã bị người làm cho thành một gã xâm tạc ác ôn. Thật không biết đến tổ cùng bọn họ là nhận tiền lương Lâm gia hay ăn cơm của Trung gia. Em cho là tối hôm qua, em làm anh bị thương. Đầu cô càng cúi thấp xuống hơn, nói ra lời này thì xấu hổ đến nỗi ngay cả tai cũng đỏ lên rồi. Lâm Tử Kiệt nghe vậy xoay đầu lại, chân mày bên phải khẽ hét lên buồn cười hỏi. Làm bị thương? Anh có nghe lầm hay không? Cô gái này nói cô là làm cho anh bị thương. Bình thường nên là đàn ông nói những lời này mới phải chứ. Muốn chỉ tối hôm qua bọn họ cái gì cũng chưa có làm, không phải sao? Ách, chúng ta. Em là nói tối qua. A Phương lúng túng sợ hãi, khuôn mặt nóng lên, lời nói sẽ thích không mệt lặng. Em không đau, trên giường không có. Ách, ý của em là... Anh biết đó, khiến lực của em lớn, cho nên em cho là anh bị em làm bị thương. Cả người anh đi tới trước người cô, nâng cằm cô lên, khóe môi khẽ nhếch mà nói tiếp. Anh tiếp xúc rất gần như vậy, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy được một cỗ tươi mát của đàn ông khi anh vừa mới tắm xong. Nhìn khuôn mặt tuấn giật kia, khuôn mặt cô đỏ bừng, trong lòng không tự chủ mà cuồng loạn, ngập ngừng nói. Em... như thế nào? Cô không nhịn được nhìn chằm chằm môi của anh gần ngay trước mắt, hô hấp âm thầm sùn sập, hít vào trong ngực đều là mùi hương của anh. Nói đi, anh tiến đến gần hơn, giọng điệu trầm thấp dụ hoặc cô. Nói cái gì?